Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, người cái gì thời điểm mò mẫm. Tên này lão sư giám khảo cầm giang thu bài thi đang nhìn. Càng xem càng kinh hãi, càng xem càng không dám tin tưởng. Bởi vì cả chương bài thi, tên này lão sư giám khảo cũng không có phát hiện mảy may sai lầm. Đương nhiên nếu như nhất định phải nói có sai lầm lời nói, đó chính là cuối cùng viết văn đề. Viết văn loại vật này, nguyên bản là căn cứ đề mục tùy ý phát huy. Câu nói lưu loát, tài văn chương không kém, lập trường không có tâm bệnh. Đồng dạng lão sư đều sẽ xét giảm cái 2 điểm coi xong sự tình. Nói cách khác, giang thu chương này bài thi gần như mắc điểm. Lão sư giám khảo cảm thấy chính mình có phải hay không thuốc ngủ ăn nhiều sinh ra ảo giác. Nàng hướng về phía mặt khác một tên nam tính lão sư giám khảo nháy mắt. Hai cá nhân cùng tiến tới lẫn nhau thương nghị một cái. Sau đó hướng về phía giang thu chỉ trỏ nói cái gì. Giang thu đương nhiên biết rõ hai người đang thảo luận cái gì. Hai cá nhân ngay tại lâm vào một cái rất mâu thuẫn tranh luận bên trong. Nữ khá là chăm chỉ, nói muốn đem việc này báo cáo. Tuyệt đối không tin tưởng giang thu 2 phút làm ra toàn bộ bài thi nội dung. Nam có lẽ khá là ưa thích hiếm thấy hồ đồ, thì là cảm thấy hẳn là dàn xếp ổn thỏa, hoặc là lấy thêm cái đề bài đến nhường hắn làm một chút xem. Thế gian này dù sao còn có một loại sinh vật gọi là thần đồng. Mặc dù bọn hắn trước đó cũng không biết rõ nhất chung có cái nào học tập vô cùng yêu nghiệt tên gọi giang thu, cuối cùng hai cá nhân vẫn là quyết định một lần nữa cầm một chương bài thi nhường giang thu làm một cái. Dù sao báo cáo đi lên, vạn nhà một người không có gian lận, trách nhiệm này nhưng lại tại hai người bọn họ lão sư giám khảo trên thân. Sau đó kia nữ quay người ra ngoài cầm bài thi đi. Nam thì là giả bộ, trầm mặt nhắc nhở khảo thí đã bắt đầu. Các người cả đám đều xem người khác trên mặt có hoa vẫn là có phần. Lúc này toàn bộ trong trường thi thí sinh cũng tập thể hướng về phía giang thu hành chú mục lễ. Như thế thần kỳ một màn, bị bọn hắn chứng kiến. Ai mẹ nó nếu là còn có thể có tâm tư tiếp tục khảo thí ai tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng là nghĩ lại, tất cả mọi người cảm thấy giang thu lần này không may. Cái này hai tên lão sư giám khảo rõ ràng muốn bắt giang thu phẫu thuật. Kia nữ ra ngoài đi làm cái gì? Trừ giang thu cùng nam giám thị bên ngoài không người biết được. Cái này lưu lại quá suy nghĩ nhiều tượng không gian a. Giang thu bài thi đến cùng viết cái gì? Hắn có phải hay không gian lận? Nữ giám thị có phải hay không đi tìm người đến bắt giang thu? Cái này từng cái vấn đề hiện tại nhưng so sánh chương này ngữ văn bài thi hấp dẫn nhiều người. Bất quá lão sư giám khảo lộng quyền, lẫn nhau thổi cái nghiêu bức khinh bỉ một cái giang thu là làm không được. Chỉ có thể từng cái giả vờ giả vịt nhìn xem bài thi suy nghĩ lung tung. Học tập gần đây không tệ Trương Văn Diệu cùng Quan Thi Vũ cũng là chìm không dưới tâm tới lui làm. Bài thi, Trương Văn Diệu lòng tràn đầy nghĩ đều là nữ giám thị nhanh lên trở về nắm chặt đem giang thu cho. Bắt đi đi, mặc dù biết rõ thi đại học gian lận loại sự tình này đối với giang thu tới nói khả năng bất quá. Là heo trên thân gãi ngứa ngứa không có giết cảm giác sự tình. Nhưng là có thể buồn nôn một cái giang thu, bôi đen một cái này đã từng để lại cho hắn khuất nhục ký ức ra hỏa luôn luôn có thể để cho. Trương Văn Diệu vô cùng hưng phấn, so sánh dưới, tự mình bài thi có thể hay không đáp xong ngược lại là thứ yếu sự tình. Giang thu nhìn xem chung quanh từng cái mang theo trả thù khoái cảm nhãn thần nhịn không được bất. Đắc dĩ hai mắt nhắm lại. Trực giác không nhìn bọn hắn tu hành đi. Biểu hiện này, thật sự là, quá chói mắt a. Trận tiếp theo muốn hay không trì hoãn một ít thời gian. Dù sao còn có nửa tiếng đồng hồ mới cho phép nộp bài thi quy định đâu. Giang Thu cảm thấy mình có cần phải điều chỉnh một cái. Rốt cục, tên kia nữ giáo sư cầm một chương mới tinh ngữ văn thi đại học bài thi chạy vào. Thẳng đến Giang Thu dựa vào trước bàn, đặt ở trên bàn của hắn. Có ý tứ gì? Giang Thu mặc dù đã sớm biết rõ đối phương dụng ý, nhưng là cũng không thể biểu hiện quá xuất diễn a. Ta hoài nghi ngươi có gian lận hiềm nghi. Hiện tại mời ngươi một lần nữa khảo thi một lần, cũng coi là cho ngươi một lần cứu vớt tự mình cơ hội. Hảo hảo khảo thí, không muốn sai lầm. Nữ giám thị hơi có chút thở hổn hển nói. Toàn bộ trường thi học sinh lần nữa hành chú mục lễ. Thi đại học trường thi trên gian lận, cái này ra hỏa nghiêu bức a. Khụ khụ, vị kia nam giám thị ho khan một cái. Tất cả thí sinh vội vàng cúi đầu xuống, tiếp tục giả vờ làm viết đề. Gian lận, Giang Thu buồn cười nhìn xem nữ giám thị. Ta có cần phải gian lận? Ngạch, nữ giám thị kém chút bị tức mắt trợn trắng. Có ngươi nói như vậy a? Cố ý nghẹn người, vẫn là tận lực phách lối. Trong trường thi thí sinh lần nữa tập thể ngẩng đầu hành chú mục lễ. Cái này ra hỏa cái nào trường học? Kêu cái gì a? Cái kia đường tới nghiêu nhân a? Thế mà tại thi đại học trường thi trên như thế cùng lão sư giám khảo nói chuyện. Không sợ người ta cho ngươi tiểu hài xuyên a? Cái kia, vị bạn học này, nhóm chúng ta chỉ là hoài nghi ngươi có gian lận hiềm nghi. Đương nhiên cũng có thể là ngươi biểu hiện quá ưu tú, cho nên mời ngươi một lần nữa làm một lần bộ này bài thi. Không có đừng ý tứ, nếu như ngươi còn có thể làm được hoàn toàn đúng, nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Nam giám thị có chút đau đầu nhìn xem Giang Thu. Cái này ra hỏa không phải cái dễ trêu chủ a. Nghe được nam giám thị lời nói, nữ giám thị hít sâu một khẩu khí, bình phục một cái tâm tình. Thi đại học là nhân sinh bước ngoặt, mỗi một người cũng sẽ ở bước ngoặt trên làm ra dạng này hoặc là như thế cố gắng. Gian lận cũng là một loại cố gắng, mặc dù là không đứng đắn hành vi. Nữ giám thị muốn dùng thuyết tương đối phương thức đến giáo dục cảm hóa Giang Thu. Lại nhìn thấy Giang Thu đưa tay đem bài thi bày ngay ngắn. Quét mắt một vòng bài thi sau ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Có vấn đề gì à? Nữ giám thị trong lòng có chút chột dạ, bởi vì bộ này bài thi cùng trước đó bộ kia không phải hoàn toàn tương đồng. Nàng ra ngoài chừng 20 phút. Chính là đổi một bộ nội dung không sai biệt lắm, nhưng là tuyệt đối không tương đồng bài thi tiến đến, là chính là xem Giang Thu đến cùng phải hay không sớm cõng tốt đáp án. Điểm này, chính là tên kia nam giám thị cũng không biết rõ, bởi vì nàng hoài nghi Giang Thu cùng cái này nam giám thị có phải hay không có quan hệ gì. Bằng không làm sao cái này nam trong bóng tối tựa hồ tại giúp Giang Thu nói chuyện. Nàng thậm chí hoài nghi chính là nam giám thị thừa dịp nàng không chú ý cho Giang Thu đổi tràn ngập đáp án bài thi, sau đó bị cái này ngu ngốc học sinh cho diễn nện. 2 phút nộp bài thi, người làm lão nương là đồ đần. Bất quá Giang Thu hiện tại phản ứng ngược lại để nữ giám thị có một ít lo nghĩ. Hẳn là, hắn nhìn ra cái gì? Nữ giám thị có tật giật mình nhìn một chút Giang Thu. Lại nhìn thấy Giang Thu hiếm thấy quẫn bách một cái. Có thể cho ta mượn một cây bút a? Phốp, các thí sinh tập thể phun máu. Khảo thí liền bút cũng không mang theo. Ngươi làm gì đến? Nữ giám thị sắc mặt đen như là đáy nồi. Bọn hắn tựa hồ cũng sơ sẩy một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Đó chính là Giang Thu hai tay trống trơn tiến đến. Cái gì bút máy a? Bút bi a? Hộp bút a, hết thảy cũng không có. Tên kia nam giám thị cũng có chút được vòng. Anh chàng ngươi không có bút vừa rồi thế nào bài thi con? Ngươi đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết ngươi là gian lận a? Nam giám thị lúc này cũng đối với mình thần đồng luận cảm thấy xấu hổ. Có phải là hắn hay không tối hôm qua uống nhiều ảnh hưởng hôm nay đại não vận chuyển? Không đúng. ta tối hôm qua giống như không uống rượu a. Nam giám thị lầm bầm một câu, cũng trầm mặt đi đến Giang Thu bên người. Nữ giám thị nhìn thấy nam giám thị đi tới, càng phát ra nhận định trước mắt cái này thí sinh tuyệt đối cùng cái này nam giám thị có không thể cho ai biết bí mật. Người nhìn hắn lời mới vừa nói kia đức hạnh, chính là 100-200 năm. Dạng này người coi như cho hắn mắc điểm bài thi, hắn không phải là thằng ngu à. Loại người này nhường hắn trên đại học không phải uổng phí hết quốc gia tài nguyên à. Loại người này nhường hắn trên đại học không phải ngăn chặn những người khác mới nhân sinh con đường à. Loại người này nhường hắn trên đại học không phải quốc gia này tổn thất cùng chê cười à. Nữ giám thị càng nghĩ càng giận, nhìn xem Giang Thu nhãn thần dùng thái độ hung dữ để hình dung cũng không đủ. Ân, không chỉ là xem Giang Thu, liền nhìn nam giám thị nhãn thần cũng trở nên không hiểu sắc bén. Bởi vì nàng cảm giác mình bị hai cá nhân gài bẫy nhục nhã. Nam giám thị lại là một mặt mộng bức. Người hung ác như thế nhìn ta làm gì? Ta trêu chọc ngươi, không mang bút, ngươi vừa rồi làm sao bài thi con? Hiện tại ngươi còn dám nói mình không có gian lận à? Nữ giám thị cảm thấy mình thật xa chạy một vòng, mệt mỏi gần chết, lấy được một bộ không đồng dạng bài thi đến đơn giản chính là uổng phí tâm cơ. Trực tiếp nhìn hắn có hay không mang bút không liền đem vấn đề giải quyết. Cái này, Giang Thu gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ ta cũng không thể nói cho ngươi ta phất phất tay liền có thể nhường cái này bài thi tràn ngập chữ A. Như thế các ngươi chẳng phải là sẽ hơn sụp đổ. Ta sợ các ngươi bị dọa đến tinh thần thất thường a. Mới vừa rồi là ta mượn bút cho hắn. Thời khắc mấu chốt, Quan Thi Vũ đột nhiên mở miệng, sau đó đem trong tay mình bút máy đưa cho Giang Thu. Đưa ngươi, cái này, nữ giám thị lúc này liền điên. Làm gì a, đây là phá phải không? Tốt a, liền xem như ngươi mượn bút cho hắn. Hắn có thể tại 2 phút bên trong đem tấm này bài thi làm xong liền coi như ta thua. Huống chi, bộ này bài thi cùng kia một bộ nội dung còn không đồng dạng. Nữ giám thị lúc này đã hãm sâu trong đó, một lòng vừa muốn đem Giang Thu gian lận tay cầm tóm vào trong tay. Thay quốc gia bắt được cái này phá hư công bằng tấn cấp sâu mọt. Không đợi Giang Thu phản ứng, nữ giám thị dứt khoát theo Quan Thi Vũ trong tay tiếp nhận chi kia xem xét cũng có chút quý giá. Pai, bím máy, đặt Giang Thu trước mặt. Tốt, ta liền xem như nàng cho ngươi mượn. Ngươi bây giờ có thể bài thi à? Ngạch, Giang Thu xấu hổ xem Quan Thi Vũ một chút, khó xử cầm lấy bút máy. Thật dài thán khẩu khí. Ai, hà tất phải như vậy đâu? Làm sao? Đáp không được, vẫn là thừa nhận tự mình gian lận. Nữ giám thị cười lạnh một tiếng, nàng cảm thấy đây là tự mình bắt khảo thi 20 năm qua phá được lớn nhất cùng một chỗ gian lận. Án, lão sư, không cần chứng cứ gì, trực tiếp mang đi đi. Cái này gia hỏa khẳng định là gian lận, chậm trễ nhóm chúng ta khảo thí, đã lãng phí gần nửa tiếng đồng hồ. Một cái đeo kính nữ thí sinh miệng đầy khó chịu nói. Đúng, khẳng định là gian lận. 2 phút làm xong bài thi. Làm sao có thể? Mặt khác một tên nam thí sinh cũng là cực kỳ không cam lòng. Ta cảm thấy hắn cũng là gian lận. Mỹ nữ, người không nên vì hắn giải vây. Có người thì là vọt thẳng lấy Quan Thi Vũ mở miệng. Muốn lôi kéo làm quen. Hắn khẳng định là gian lận. Ta vừa rồi tận mắt thấy, Trương Văn Diệu đột nhiên thấp giọng mở miệng, lại là nghĩa chính ngôn từ, biểu lộ ra khá là chủ nghĩa anh hùng tinh thần, xem như đem người chứng vòng này cho bù đắp. Hắn mục chính là đem Giang Thu đuổi ra trường thi. Nghe được Trương Văn Diệu lời nói về sau, Giang Thu bình tĩnh cười một cái, ngươi cái gì thời điểm mò mẫm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.